Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568, chương 570, tìm hoàng đế mượn bảo bối. Một trận chinh phạt, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Diệp Đông Hoàng ôm lấy Nguyên Phi sụi lơ thân thể mềm mại. Toàn thân thông thái, mồm miệng lưu hương, cúi đầu trùng điệp hôn một cái. Cười nói, không hổ là hương hồ vương, thật là thơm. Nguyên Phi tuy nhiên tâm lý không nguyện ý, nhưng thân thể vẫn là thành thật. Giờ phút này khuôn mặt ửng hồng, mị nhãn như tơ, nhìn qua Diệp Đông Hoàng ánh mắt đầy là phức tạp. Cũng không biết là thống khổ còn là vui vẻ. Oanh, nhưng mà đúng vào lúc này, theo Diệp Đông Hoàng sau cùng đưa cho Nguyên Phi ước một chút năng lượng tinh hoa dung nhập thể nội. Một cỗ cường đại khí tức tự trong cơ thể nàng lan tràn ra. Kinh khủng khí huyết gột rửa tứ phương, tràn ngập toàn bộ thiên hương cư. Chung quanh cung nữ thái giám hoảng sợ, thần hồn muốn nứt, nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, chuyện gì xảy ra? Theo cái này cỗ khí tức cường đại lan tràn ra, hậu cung vô số cao thủ, hoàng hậu, phi tần đều kinh động, theo sát lấy là hoàng cung vô số cao thủ, cùng hoàng cung chúa tể càn đế dương bàn, là Nguyên Phi, nàng thế mà đột phá nhân tiên, cái này sao có thể? Dương bàn ngẩng đầu, trước tiên liền xác định đột phá người. Nguyên Phi là thiên hạ bát đại yêu tiên một trong hương hồ vương chuyển thế. Hắn đã sớm biết, nhưng đối phương không có khả năng bất chợt tới nhanh như vậy đột phá nhân tiên a. Không có suy nghĩ nhiều, Dương Bàn chiều Nguyên Phi chỗ thiên hương cư tiến đến. Cùng lúc đó, Vũ Ôn Hầu Phủ, ngay tại thư phòng làm việc Công Hồng Huyền Cơ đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt ngóng nhìn hoàng cung thiên hương cư phương hướng. Ánh mắt lạnh lẽo. Nguyệt Phi, yêu nghiệt này thế mà đột phá tới nhân tiên rồi. Làm sao có thể? Tuy nhiên không nguyện ý tin tưởng. Nhưng Hồng Huyền Cơ vẫn là thả ra trong tay hết thảy. Lập tức chạy tới hoàng cung. Không thể nói được tối nay liền phải đem cái kia yêu nghiệt trấn áp. Miễn cho di họa vô cùng. Hoàng cung, thiên hương cư. Ta muốn đột phá, Nguyên Phi cảm thụ thể nội cuồn cuộn mênh mông lực lượng. Ánh mắt hoảng hốt, theo sát lấy liền bị to lớn kinh hỉ thay thế. Trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía, theo sát lấy nương theo lấy hét dài một tiếng. Một đầu màu trắng tinh cửu vĩ thiên hồ hư ảnh theo Nguyên Phi sau lưng hiện lên. Chín cái lông xù đuôi cáo già thiên tế nhật, giống như chín cái cây cột chống trời. Nguyên Phi tu vi đột phá rồi. Tốt uy thế kinh khủng. Đây là muốn tấn thăng võ đạo nhân tiên sao? Trong hoàng cung vô số cường giả rung động mà hâm mộ nhìn về phía Nguyên Phi phương hướng. Chỉ thấy cuồn cuộn tinh khí chúng quyền ý ngưng tụ ra một mảnh khổ hài. Một đầu cửu vĩ thiên hồ gào thét tinh hà. Phảng phất muốn vượt qua khổ hài. Bay về phía bỉ ngạn. Chín đầu đuôi cáo. Tráng kiện như núi, già thiên tế nhật, vô số cường giả theo đầu kia cửu vĩ thiên hồ bên trong. Cảm thấy một cỗ dồi dào thật lớn ý niệm, cảm thấy Nguyên Phi kinh khủng quyền ý võ đạo. Đây là lúc nào cũng có thể đột phá đến nhân tiên cảnh giới. Theo võ thánh đến nhân tiên, đó là một cái đỉnh phong đột phá. Nhân tiên cảm ngộ trời ảo diệu. Ngưng tụ nhật nguyệt tinh thần tinh hoa, ngưng luyện huyệt khiếu, có vô cùng đại lực, vô cùng uy nghiêm, lôi kiếp suy nghĩ không thể tới gần, đồng thời có hy vọng phá toái chân không. Các triều đại đổi thay, không biết bao nhiêu cao thủ, thì dừng lại tại võ thánh ngưỡng cửa, khí huyết suy vong mà chết, theo võ thánh đến nhân tiên cửa khẩu. Tương đương với một cái người tu đạo theo xuất khiếu đến 5 lần lôi kiếp quá trình. Hắn khó khăn to lớn, quả thực không gì sánh kịp. Giờ phút này, Nguyên Phi sớm đã theo Diệp Đông Hoàng trong ngực đi ra. Đứng ngạo nghễ hư không, tinh xảo mỹ lệ thuần trắng, áo lông chồn bao khỏa nàng uyển chuyển, thân thể mềm mại đem nàng thướt tha rung động lòng người, dáng người bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Còn thiếu một chút, nguyên phi ngưng luyện cửu vĩ thiên hồ hư ảnh về sau, còn đang không ngừng ngưng luyện quyền ý, hội tụ tinh thần, lòng khẩn trương mang theo hưng phấn, võ đạo tu thành nhân tiên chi thân, đạo thuật có hy vọng thành tựu dương thần. Dương Bàn nhìn qua nguyên phi sau lưng ngưng luyện cửu vĩ thiên hồ hư ảnh, ánh mắt ngưng trọng, nguyên bản không có bị hắn để ở trong mắt, nguyên phi thế mà lợi hại như vậy, vô thanh vô tức ở giữa thì muốn thành tựu nhân tiên, có chút thoát ly hắn trưởng khống. Hoàng thượng, nguyên phi chính là hương hồ vương chuyển thế, tiến vào hoàng cung vốn là dụng ý khó dò, trước kia tu vi yếu, lật không nổi hoa gì lãng, nhưng bây giờ lại là không thể không phòng, không bằng nhân cơ hội này, trực tiếp tiêu diệt đi. Hồng Huyền Cơ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Dương Bàn bên người, trong mắt sát ý lẫm liệt, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, huống hồ nguyên phi vốn là cùng bọn hắn không phải một lòng. Nàng tuy nhiên được phong làm nguyên phi, nhưng Dương Bàn chưa từng có chạm qua nàng. Giết! Dương Bàn nghĩ nghĩ, phun ra một cái băng lãnh tự phù. Hiện tại đã có một cái Diệp Đông Hoàng đầy đủ bực mình. Hắn không muốn lại có người thoát ly hắn trưởng khống. Mà nguyệt phi một khi thành tựu nhân tiên, liền sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Đặc biệt là vận mệnh của hắn chi chu bị Diệp Đông Hoàng cướp đi, thực lực giảm lớn. Một người tiên đối với hắn cũng có uy hiếp rất lớn. Đúng, Hoàng thượng. Hồng Huyền Cơ nhận được mệnh lệnh, đã sớm đối nguyên phi tràn ngập sát ý, hắn không lưu tình chút nào xuất thủ. Vừa ra tay cũng là hắn thành danh tuyệt kỹ, chư thiên sinh tử luân, trùng trùng điệp điệp dương cương huyết khí tràn ngập thiên địa, ẩn ẩn hình thành một cái to lớn bàn quay. Chư thiên chúng thần ngồi tại bàn quay bên trong, chậm rãi đẩy mạnh, bàn quay chuyển động, nghiền ép hư không, hướng về nguyên phi cuồn cuộn đánh tới. Không tốt, cảm thụ cái kia lẫm liệt sát ý, nguyên phi trong lòng kinh hãi, nàng giờ phút này căn bản không có lực lượng phản kích. Bất quá nghĩ đến vừa mới ở trên người nàng tùy ý chinh phạt nam nhân, nàng nguyên bản nỗi lòng lo lắng nhất thời để xuống. Nàng tin tưởng Diệp Đông Hoàng sẽ không để cho nàng thì chết đi như thế. Chư thiên sinh tử luân, Hồng Huyền Cơ, Hồng Dịch nhìn đến nguyên phi đột phá, tâm lý vốn là thật cao hứng, bởi vì đây là hắn nhận biết thứ một người hồng nhan chi kỳ. Nhưng nhìn chư thiên sinh tử luân lúc, nguyên bản hưng phấn nhất thời hóa thành lo âu nồng đậm. Hồng Huyền Cơ, ngươi nếu là dám thương tổn nguyên phi, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Hồng Dịch cắn răng, quyền đầu nắm chặt, muốn xông tới, lại không có thực lực kia. Trong hoàng cung, chư thiên sinh tử luân xuất hiện, chấn động tất cả cường giả. Từng đạo ánh mắt đùa cợt nhìn về phía nguyên phi, tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác. Sinh tử luân cuồn cuộn, nghiền ép hướng nguyên phi. Làm can, thế mà, ngay tại sinh tử luân sắp chạm đến nguyên phi thời điểm, một tiếng uy nghiêm quát chói tai mây xanh, dường như cửu tiêu lôi đình, đinh tai nhức óc, chấn động cửu châu. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi dưới, một cái trắng noãn như ngọc đại thủ theo trời hương cư bên trong duỗi ra, một chỉ điểm nát sinh tử luân, sau đó đại thủ che đậy mà xuống, hướng Hồng Huyền Cơ chộp tới. Diệp Đông Hoàng, Hồng Huyền Cơ cùng Dương Bàn quá sợ hãi, không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng thế mà cũng ở nơi đây. Đồng thời trong lòng bọn họ nguyên bản nghi hoặc rộng mở trong sáng. Trách không được nguyên phi đột nhiên tấn thăng võ đạo nhân tiên, nguyên lai là Diệp Đông Hoàng ở sau lưng trợ giúp. Có Diệp Đông Hoàng trợ giúp, nguyên phi tấn thăng võ đạo nhân tiên cũng không phải là không được. đó là Diệp Đông Hoàng. Ngoạn tào, Diệp Đông Hoàng thế mà hơn nửa đêm xuất hiện tại Hoàng Cung Thiên Hương Cư. Thật đúng là có ý tứ. Ta dường như nhìn đến Hoàng lên đỉnh đầu một mảnh xanh mượt đại thảo nguyên. Không biết Hoàng thượng giờ phút này sắc mặt như thế nào. Ngoạc kép, theo Diệp Đông Hoàng xuất thủ, Ngọc Kinh Thành bên trong tất cả cường giả đều thấy được Diệp Đông Hoàng. Bọn họ nguyên một đám ánh mắt quái dị, ánh mắt tại dương bàn cùng Diệp Đông Hoàng thân bên trên qua lại liếc nhìn. Bát quái chi hỏa, cháy hừng hực, Diệp Đông Hoàng, ngươi làm càn. Dương bàn sắc mặt rất khó coi. Hắn tuy nhiên không biết người khác tâm lý nghĩ như thế nào. Nhưng lấy tu vi của hắn có thể rõ ràng cảm ứng được chung quanh ánh mắt quái dị. Hắn tuy nhiên cho tới bây giờ không có đem Nguyên Phi xem như hắn nữ nhân của mình. Nhưng bất kể nói thế nào, tại bên ngoài tất cả mọi người nhìn lại, Nguyên Phi cũng là hắn phi tử. Chí ít trên danh nghĩa là Dương Bàn giận dữ. Sau đầu bỗng nhiên hiện lên 9 đạo vòng sáng. 9 đạo vòng sáng hoàn toàn ngưng tụ hoàn tất. Quang mang cuồn cuộn, như cuồn cuộn, chân không đại thủ ấn. Dương Bàn gào to một tiếng. 9 đạo vòng sáng phút chốc hợp nhất. Một cái kim sắc Phật đà chi thủ. Đột nhiên từ vô tận quang đào bên trong dò ra. Cái kia Phật đà chi thủ. Dường như che đậy thiên địa. Kim loại nhan sắc như đúc bằng vàng ròng, mạnh mẽ, có lực, uy mãnh, bá đạo, cút. Diệp Đông Hoàng đại thủ nhất động, vượt ngang hư không hướng về kim sắc Phật đà chi thủ vỗ tới. Những nơi đi qua, không gian phá toái, dường như mảnh tinh không nghiền ép mà đến. Răng rác, hai bàn tay to trong hư không ầm vang va chạm, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Đại tượng vô hình, đại âm hy thanh, giờ khắc này, hết thảy tất cả đều an tĩnh lại. Sau đó, ầm ầm, kim sắc Phật đà chi thủ ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời dòng nước lũ, khuấy động tứ phương, phốp, một ngụm máu tươi phun ra. Dương Bàn sắc mặt trắng nhợt, tùng tùng lùi lại mấy bước, hiển nhiên bị phản phệ, thụ thương, tê, thật mạnh. Quá lợi hại, vô số cường giả hít sâu một hơi, mặc dù biết Diệp Đông Hoàng lợi hại, nhưng cũng không nghĩ tới khủng bố như thế. Dương Bàn Hồng Huyền Cơ liên thủ đều bị tùy ý nhất trưởng đánh bại. Hoàng thượng, ngươi không sao chứ? Hồng Huyền Cơ bị thương nhẹ, đi vào Dương Bàn bên cạnh, quan tâm hỏi thăm. Cùng lúc đó, trong hoàng cung cao thủ ào ào chạy đến. Thủ hộ tại Dương Bàn hai bên. Dương Bàn không nói gì, nhưng ánh mắt cực kỳ âm trầm. Liên tục hai lần bị thua tại Diệp Đông Hoàng. Bây giờ tức thì bị Diệp Đông Hoàng chạy đến hậu cung làm càn. Hắn thể diện cùng uy nghiêm xem như mất hết. Nhưng hắn cũng minh bạch. Coi như hắn tập kết trong hoàng cung tất cả lực lượng cũng tuyệt đối không phải Diệp Đông Hoàng đối. Thủ, hắn phải nhịn. Dù là Diệp Đông Hoàng giờ phút này chạy tới hắn hậu cung muốn làm gì thì làm. Dù sao, nằm gai nếm mật, 3000 quân có thể nuốt ngô. Thật sự là quá mạnh. Nguyên Phi lại một lần nữa bản thân cảm nhận được Diệp Đông Hoàng cường đại. Nàng ánh mắt phức tạp, bất quá cảm thụ thể nội cuồn cuộn lực lượng. Vội vàng tập trung ý chí, nàng cảm giác được còn thiếu một chút. Chỉ cần một lần hành động xuyên phá tầng mô kia, liền có thể tấn thăng nhân tiên. Phá, Nguyên Phi nộ hống, cửu vĩ thiên hồ quyền ý đột phá sau cùng tầng mô kia. Kéo dài tinh khí, từ nơi sâu xa thông suốt bách khiếu, nàng toàn thân có hơn 100 cái vị trí đang không ngừng hô hấp lấy. Giống như lỗ mũi ba, từ nơi sâu xa giống như có vô tận lực lượng. Từ bên ngoài thấu bắn vào, tiến vào nàng quanh thân huyệt khiếu, lẫn nhau hấp dẫn, huyệt khiếu cùng thiên địa tinh thần lẫn nhau chiếu rọi, câu thông tinh thần chi lực, người cùng thiên địa giao dung. Giờ khắc này, nàng, Nguyệt Phi, tấn thăng nhân tiên. đa tạ Đông Hoàng bệ hạ. Nguyên phi đột phá hoàn thành, người khoác áo lông chồn, thiên kiều bách mị, đối với Diệp Đông Hoàng yêu kiều cúi đầu, một cái nhăn mày một nụ cười. Phong tình vạn chủng, có loại lục cung phụ nữ không nhan sắc tuyệt đại phong hoa. Nàng tuy nhiên không hài lòng Diệp Đông Hoàng cưỡng ép đoạt lấy thân thể của nàng, nhưng đối Diệp Đông Hoàng để cho nàng đột phá tới nhân tiên, vẫn như cũ vô cùng cảm kích. Đây là truyền đạo tri ân, còn cao hơn trời, còn sâu hơn biển. Dương Bàn nhìn lấy cùng Diệp Đông Hoàng mắt đi mày lại Nguyên phi, tức giận đến ánh mắt cái mũi đều tái rồi. Bất kể nói thế nào, Nguyên phi đây cũng là hắn trên danh nghĩa phi tử a. Chấm trước đó không phải nói đưa ngươi Thiên Hương Tam Quyển sao? Đi, chấm dẫn ngươi đi tìm Dương Bàn muốn. Diệp Đông Hoàng thân thủ nắm ở Nguyên phi tinh tế trơn mềm vòng eo, suy nghĩ nhất động, liền xuất hiện tại Dương Bàn trước mặt. Hồng Huyền Cơ, Càn Khôn Long Vệ thống lĩnh công Dương Ngu, còn có Tạo Hóa Ảnh Vệ đồi nhóm cường giả như Lâm Đại Địch. Bọn họ mặc dù biết chính mình không phải Diệp Đông Hoàng đối thủ, nhưng vẫn như cũ chết thủ hộ tại Càn Đế Dương Bàn trước người. Dương Bàn, khắc khổ qua cái mặt, chấm tối nay cũng không có gì không phải a giết ngươi. Diệp Đông Hoàng nhìn qua Dương Bàn tái nhợt sắc mặt, cười nói, cái kia chấm còn muốn cảm tạ ngươi ân không giết rồi. Dương Bàn tự giễu cười một tiếng, trong mắt tràn đầy mỉa mai, nắm chắc quả đấm bởi vì quá mức dùng lực, đầu ngón tay lâm vào lòng bàn tay, chảy ra từng tia máu tươi. Khuất nhục, trước nay chưa có khuất nhục. Hắn thật nghĩ cùng Diệp Đông Hoàng liều mạng, nhưng hắn không thể, nếu hắn chết, Đại Càn Vương triều liền xong rồi. Tạ cũng không cần, nghe nói ngươi hoàng thất trong bảo khố góp nhặt vô số công pháp, còn có một cái Hoàng Thiên Thủy Long Khải, chấm cảm thấy rất hứng thú, không biết có thể hay không mượn tới sử dụng. Diệp Đông Hoàng lộ ra một cái tự cho là nụ cười hiền hòa, thân thiết nói ra, Diệp Đông Hoàng, ngươi quá làm càn, hoàng thất bảo khố há lại ngươi. Càn Khôn Long Vệ thống lĩnh công Dương Ngu giận dữ, chủ nhục thần tử, bởi vậy hắn không chút do dự đứng ra quát nói. Bành, chỉ là thanh âm hắn còn chưa rơi xuống, cả người liền đụng một tiếng nổ tung, dường như pháo bông nở rộ. Thân tử đạo tiêu, tê, tất cả mọi người tâm lý hít một hơi khí lạnh. Công Dương Ngu thế nhưng là Dương Bàn tâm phúc thủ hạ, tại chỗ có thể đủ thắng quá hắn người không có mấy cái. Không nghĩ tới cứ như vậy không có dấu hiệu nào bị mạt sát, liền hài cốt đều không có còn lại. Khủng bố như vậy, Diệp Đông Hoàng, Dương Bàn cùng Hồng Huyền Cơ giận không nhịn nổi, muốn động thủ lại không dám, cả người biệt khuất phải nổ tung. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng Đế Tàn Nhẫn Vô Tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.